Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2043, Luyện Hư Tu Sĩ Độ Đại Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao? Bình thường địch nhân, hắn khinh thường dùng tự mình bảo đao. Vương Thanh Phong là kim hỏa song linh căn, trời sinh luyện khí sư. Hắn đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí. Trước mắt là một vị tam giai luyện khí sư, rất được Vương Trường Sinh chân truyền. Tại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh bốn cái hài tử. Vương Thanh Thiến tại luyện khí phương diện có thiên phú, đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí. Vương Thanh Phong càng là trò giỏi hơn thầy. Thiên phú của hắn không sai, tự thân cũng rất cố gắng. Luyện khí trình độ siêu việt cùng lúc Vương Thanh Thiến. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên xa xa mạnh hơn Đông Ly giới. Vương Thanh Phong tiếp nhận giáo dục cũng mạnh hơn xa Vương Thanh Thiến. Hai người khởi điểm cùng thiên hoa sách khắc bản đến tự không giống. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong hai huynh đệ. Vương Trường Sinh thích nhất Vương Thanh Phong. Lý do rất đơn giản. Vương Thanh Phong tại luyện khí phương diện rất có thiên phú. Kế thừa y bát của hắn. Ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là Lang Vương. Cái khác tam nhãn phong lang tự nhiên không cần thiết lưu lại. Không cần đồ vật, không cần thiết giữ lại. Vương Thanh Phong dùng nhất chủng khinh cuồng ngữ khí nói. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Phụ tử ba người hóa thành ba đạo độn quang. Hướng về nơi xa chân trời bay đi. Một chén trà thời gian phía sau. Bọn hắn ngừng lại. Phía trước là một mảnh rộng lớn bạch sắc vân hải. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đỉnh núi. Vương Trường Sinh lấy ra thân phận lệnh bài. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo lam quang bay ra. Chui vào bạch sắc vân hải không thấy. Bạch sắc vân hải kịch liệt lan lộn. Hiện ra một cái thông đạo. Vương Trường Sinh ba người thuận thông đạo bay vào bạch sắc vân hải. Xuyên qua bạch sắc vân hải. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc trên dãy núi không. Hiểm phong vô số kể. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Quái thạch lân tuân. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Đánh gãy Vương Trường Sinh suy nghĩ. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét. Sa thạch theo gió bay múa. Một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân xuất hiện tại tòa nào đó dốc đứng cự phong trên không. Quảng cáo, dùng cự phong làm trung tâm. Phương viên vạn dặm đều là gò đất. Chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng kim sắc bia đá. Trên đó viết, Thanh Vân Phong, tam cái ngân sắc đại tự. Trong lôi vân sấm sét vang dội, từng đầu to bằng bắp đùi lôi xà xuyên thẳng qua nó bên trong. Thanh thế to lớn. Dùng kình thiên cự phong làm trung tâm. 108 đạo thanh quang phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Bao lại cả tòa kình thiên cự phong. Đồng thời cự phong bên trên hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng. Số đội tu sĩ theo vài chục tòa đỉnh núi bay lên. Thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Trần Dương Minh cũng ở bên trong. Tất cả mọi người không được đến gần Thanh Vân Phong 3.000 dặm. Người vi phạm nghiêm trị không được. Trần Dương Minh thanh âm không lớn, truyền khắp phương viên 10 vạn dặm. Vương Trường Sinh nhướng mày. Hắn nhớ kỹ Thanh Vân Phong là Trần Hạo Thiên nơi ở. Trần Hạo Thiên là Huyền Nguyệt Sơn mạch chỗ này cứ điểm thủ lĩnh. Luyện hư trung kỳ, đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Luyện hư lấy trên tu sĩ không có thọ nguyên hạn chế. Đại thiên kiếp là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Hoặc là tiến vào cảnh giới cao hơn. Hoặc là chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Vương Trường Sinh đã sớm muốn kiến thức một cái đại thiên kiếp uy lực. Có thể mắt thấy luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp. Đây là chuyện tốt. Nói không chừng có thể tham khảo một chút Trần Hạo Thiên độ đại thiên kiếp thủ đoạn. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số sương mù màu trắng. Che lại Thanh Vân Phong chờ phương viên mười mấy vạn dặm. Một đạo đạo dày đặc tia chớp màu bạc rơi xuống. Xé rách vân hải. Bất quá y nguyên không cách nào thấy rõ ràng trong mây tình hình. Vương Trường Sinh ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại là hắn. Cũng không muốn để cho người nhìn thấy tự mình độ kiếp đi qua. Nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ hội dẫn tới ngũ cửu lôi kiếp. Nhường nhục thân phát sinh chất biến. Nửa canh giờ trôi qua, lôi vân còn thừa lại hơn 100 trượng lớn nhỏ. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, vang vọng vân tiêu, lôi vân kịch liệt lan lộn. Bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân kim sắc lôi mãng. Quanh thân bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy. Lôi vân bỗng nhiên biến thành kim sắc, kịch liệt lan lộn, hóa thành một cái dài hơn 1000 trượng kim sắc lôi mãng. Từ trên cao tiếp đến, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đoàn trướng mắt kim sắc lôi quang sáng lên. Đại lượng sương mù màu trắng tán loạn. Bầu trời chậm rãi khôi phục sáng sủa. Lôi vân biến mất không thấy. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo điển tịch ghi chép, hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư kỳ hội dẫn tới lục cửu lôi kiếp. Hết thảy 6 luân, mỗi một luân cửu đạo. Hết thảy 54 đạo. Đại thiên kiếp có thất luân, mỗi một luân 12 đạo, hết thảy 84 đạo. Sau cùng một đạo cũng không phải là phổ thông lôi điện chi lực. Dựa theo điển tịch ghi chép, Trần Hạo Thiên hẳn là lần thứ nhất độ đại thiên kiếp. Nói như vậy, nếu như luyện hư tu sĩ lần thứ hai đại thiên kiếp, đó chính là thất luân, mỗi một luân 15 đạo, hết thảy 105 đạo. Nếu như lần thứ ba, đó chính là thất luân, mỗi một luân 18 đạo, hết thảy 126 đạo. Đại thiên kiếp số lần càng lớn, độ kiếp giả tu vi càng cao, uy lực càng lớn, một chút đặc thù chủng tộc hoặc là cá biệt tu sĩ. Đại thiên kiếp dẫn tới lôi điện số lượng có chỗ bất đồng. Trần Hạo Thiên lần thứ nhất đại thiên kiếp, sẽ không có trở ngại. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh ba người hóa thành 3 đạo độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm, 3 người bọn họ xuất hiện tại nhất tọa 3 mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc trên không. Có thể nghe được một trận vui sướng tiếng đàn. Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, chuyên tâm đàn tấu. Màu xanh thạch đình ở vào nhất tọa chiếm địa bách mẫu hồ nước trung ương. Nước hồ là màu xanh. Tiếng đàn như dòng nước thong thả vang lên, chốc chốc thư giãn nhập lưu tuyền, chốc chốc xa sút nhập thì thào nhỏ nhẹ, như khóc như tố. Một lát sau, tiếng đàn biến dồn dập lên, mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng, nhấc lên một đạo đạo cao hơn 100 trượng sóng nước. Một lát sau, tiếng đàn ngừng, sóng nước rơi xuống, tóe lên vô số hơi nước. Vương Trường Sinh ba người lúc này mới bay thấp xuống tới. Rơi vào thạch đình bên trong. Nương, người này thủ phi vân độ thật là dễ nghe. Quảng cáo, Vương Thanh Thành vừa cười vừa nói, phi vân độ là chính Uông Như Yên sáng tạo từ khúc. Nàng cùng Vương Trường Sinh xuyên qua phi vân tộc địa bàn, lọt vào phi vân tộc truy sát, kém chút thân tử đạo tiêu, trốn qua nhất kiếp phía sau. Nàng tự làm nhất thủ từ khúc, lấy tên phi vân độ. Phi vân tộc là nhất cái tiểu tộc, tộc nội chính có một vị hợp thể tu sĩ. Thanh Phong, người cứ nói đi. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Phong, cười hỏi. Vương Thanh Phong gãi đầu một cái, nói ra, nương, ta không hiểu âm luật, không đánh giá. Uông Như Yên nhẹ gật đầu. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất quá hai huynh đệ tính cách hoàn toàn khác biệt. Vương Thanh Thành càng thêm khéo đưa đẩy, giỏi về đối nhân xử thế. Vương Thanh Phong tương đối ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, hảo hảo tu luyện. Uông Như Yên phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Là, cha, mẹ, chúng ta trở về. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lên tiếng, cùng rời đi. Bất chi bất giác, bọn hắn đều tiến vào kết đan kỳ. Đúng, phu nhân, ta vừa mới trở về trên đường, đụng phải Trần Sư Thúc tại độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua nói một lần, nói rất kỹ càng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.